Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 295, khách không mời mà đến. 3. Góc truyện audio.com, editor, may, Ngô Ái Mai còn oán trách vỗ vỗ bả vai cô con. Đứa nhỏ này, ta lại đây, ngoại trừ vì anh trai con và đòi tiền, chẳng lẽ liền không có chuyện khác sao? Cố Thanh Thanh trầm mặc đương nhiên cũng không phải không có, lúc xì căng đan của Lãnh Tư Thành ở bên ngoài truyền bay đầy trời, bà ấy cũng sẽ tự mình tới cửa quan tâm một chút, sợ địa vị của lãnh phu nhân cô khó giữ được. Bên chân Ngô Ái Mai đặt một cái túi, bà ấy cầm lấy túi được đóng gói giống như đựng đồ tốt. Cố Thanh Thanh vừa thấy, là một túi thuốc chung đã được nấu tốt, đây là ta xếp hàng mấy ngày, chuyên môn đặt chế cho con, giúp con bổ thân thể. Tuy rằng ta biết, bà nội Tư Thành là thánh thủ trung y, lúc trước từng xem qua thân thể cho con, nói con ngoại trừ cung. Hàn thì không có vấn đề khác, nhưng con nhìn con xem, thân thể quá gầy, vẫn là đến uống thuốc bổ một chút. Cố Thanh Thanh sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới, mẹ lại có thể sẽ quan tâm thân thể của cô như vậy. Tuy rằng nói, mục đích mẹ quan tâm cô, vẫn là vì để cô mang thai sớm một chút, để thu phục tâm Lãnh Tư Thành, củng cố địa vị của cô ở nhà họ Lãnh. Nhưng mà, mẹ có thể suy nghĩ vì cô cũng không mở miệng đòi tiền, cô vẫn là có chút cảm kích. Ngô Ái Mai còn cười nói, một trận này, Tư Thành và nữ minh tinh kia hẳn là đã chặt đứt đi. Chặt đứt tốt con lại đến nắm chặt cơ hội, không nói đến mang thai tiếp xúc nhiều với nó một chút, bồi dưỡng tình cảm một chút cũng là tốt. Nếu con đã gả cho nó, mẹ tự nhiên hy vọng các người có thể hôn nhân thuận lợi. Cố Thanh Thanh có chút trầm mặc tình trạng hôn nhân của cô và Lãnh Tư Thành cũng không đến mức như người ngoài nói. Tuy rằng, một đoạn thời gian gần đây, số lần Lãnh Tư Thành chạy biệt thự Tây Sơn có chút cần mẫn. Đối với cô tựa hồ cũng không hoàn toàn làm lơ giống như lúc trước. Thấy cô không trả lời, Ngô Ái Mai tự hồ nghĩ tới cái gì đó, lại hỏi, còn có, nghe nói, nhà họ Từ về nước. Cố Thanh Thanh sửng sốt, không nghĩ tới mẹ lại có thể hỏi tới vấn đề nhà họ Từ, mẹ, người hỏi cái này làm gì? Còn đứa nhỏ này, Ngô Ái Mai trách giận liếc mắt một cái, cả chồng lâu như vậy cũng không biết quy củ. Nếu không phải ta nhìn tin tức còn hoàn toàn không biết nhà họ Từ đã trở lại. Cố Thanh Thanh im lặng. Nói câu thành thật, nhà họ Từ ngoại trừ Từ Từ Câm vẫn luôn thực địch ý với cô, cha mẹ Từ Từ Câm, người một nhà của Từ Từ Bội, đối với cô không là tính kém. Cách chương.